Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 324, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút lui, một tiếng lệnh dứt khoát từ Lý Nhất Tiếu. Hàng trăm ma tu nhanh chóng rút đi như thủy triều. Mấy tháng nay, bọn họ đã hoàn toàn nắm rõ địa hình Tây Châu, thậm chí còn thiết lập được vài cứ điểm cho riêng mình. Đám linh tu kia không dám ra ngoài truy kích, chỉ biết giữ phòng thủ. Điều này đã tạo cơ hội lớn cho họ nghỉ ngơi và tái tổ chức. Đại ca, lần này C.H.E.T mất 68 người. Lý Nhất Tiếu lạnh lùng phất tay, đám mới đến C.H.E.T nhiều hơn chút là chuyện bình thường. Không cần quan tâm, chỉ cần giao đấu với đám linh tu vài lần, sớm muộn gì cũng có chút tiến bộ. Ban đầu, đội của hắn ta có 200 người, nhưng chỉ có một mình hắn ta có thể liều mạng mà thoát khỏi vô số linh tu. Lý Nhất Tiếu dường như rơi vào hồi ức nào đó. Ma tu và ma tộc trong tu chân giới đúng là ai ai cũng muốn tiêu diệt. Thu Vũ Miên Miên bất kể tự nguyện hay bị cưỡng ép ma hóa. Một khi bị bắt, muốn sống sót phải chịu nhục nhã đến mức uống nước tiểu. Bỏ qua gầm quần của người khác còn là nhẹ. Hắn ta từng tận mắt chứng kiến cảnh người ta bị lột da, rút xương sống, 200 người, mỗi ngày G, Y, E, C 5 kẻ. Chưa đến 2 tháng đã C, H, E, T sạch, 2 tháng đẫm M, Á, U đó. Hắn ta chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua dài như vậy. Lý Nhất Tiếu giật mình thoát khỏi ký ức. Cảnh M, Á, U me và tiếng la hét trước mắt bị thay thế bởi cát vàng và gió lạnh của hiện tại. Những kẻ đã C, H, E, T nhanh gọn như vậy, thực ra lại là may mắn hơn rất nhiều người khác. Một tiểu đệ đứng bên cạnh vẫn ưỡn N, G, Ự, C ra vẻ tự hào, miệng không ngừng lải nhải: lão đại anh minh, đám huynh đệ kỳ cựu đúng là lợi hại hơn nhiều. Giờ bọn họ đã có thể đấu ngang tay với đám linh tu. Xem ra ngày chúng ta vùng lên không còn xa nữa. Lứa huynh đệ đầu tiên tuy C, H, E, T còn chưa đến 10 người, nhưng số ít đó đã đạt đến thực lực cận kim đan. Hắn ta tin rằng sau này dù gặp linh tu, họ cũng không dễ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, tên tiểu đệ càng thêm kính nể Lý Nhất Tiếu, giọng nói đầy nịnh nọt: đại ca, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Nhất Tiếu xoa nhẹ ngón tay, thản nhiên nói: nếu đã luyện đủ thì cũng nên hấp thu thêm ma khí để bổ sung sức mạnh. Nghe vậy, tên tiểu đệ sợ hãi nghĩ rằng hắn ta muốn tổ chức tấn công quy mô lớn, vội vàng giải thích: đại ca, tuy huynh đệ có thể đấu ngang tay với đám linh tu, nhưng cái tên Vinh Mặc Hy kia quá hung tàn, sợ là nàng ấy một tay cầm thương G, Y, E, C, C, H, E, T 10 người bọn họ như G, Y, E, C kiến. Ngay cả kim đan cũng bị nàng ấy xử lý dễ dàng. Thật sự không dễ đối phó. Ai nói phải đánh nàng ấy? Vinh Mặc Hy quả thật rất mạnh. Thương pháp của nàng ấy xuất thần nhập hóa, ngay cả hắn ta cũng không phải đối thủ. Lý Nhất Tiếu nhếch môi cười lạnh: ta nhớ khu vực biên giới này là do nhà Khương và nhà Dung bảo vệ, đúng không? Đúng, khu vực này chính là hai nhà đó. Vậy thì tiêu diệt cả hai nhà đó đi. Lý Nhất Tiếu cúi đầu lẩm bẩm: biên giới và gia tộc, chắc khó mà chọn lựa được nhỉ. Phía bên kia, Vinh Mặc Hy nắm chặt thương, bàn tay hơi run rẩy, sau đó xoay tay đờ, ớ, em mở mạnh cây thương xuống đất. Giác, nàng ấy dùng sức mạnh bẻ khớp cánh tay về vị trí cũ. Thời gian ở biên giới dài đằng đẵng đã L, T, S, C, S khí chất tiểu thư khuê các của Vinh gia trong nàng ấy. Thay vào đó là một khí chất sát phạt, khiến nàng ấy trở nên oai phong lẫm liệt. Chẳng bao lâu, một lính đánh thuê của Vinh gia tiến đến đỡ nàng ấy. Đại tiểu thư, ta không sao, chỉ là tên Lý Nhất Tiếu kia càng ngày càng thành thục trong việc sử dụng ma khí. Thậm chí đã có chút bóng dáng Nguyên Anh. Vinh Mặc Hy vẫn nhớ lần đầu giao đấu với hắn ta. Hắn ta chỉ biết dùng sức mạnh thô sơ để trốn chạy. Vậy mà chỉ trong mấy tháng, hắn ta đã có thể đấu ngang tay với nàng ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đám ma tu này sớm muộn gì cũng đạt được sức mạnh ngang linh tu. Nhưng họ lại không thể rời khỏi biên giới phong ấn, không thể triệt để truy kích và tiêu diệt chúng. Người lính nói, gần đây số lượng ma tu xuất hiện ở biên giới càng lúc càng nhiều. Đội của tên Lý Nhất Tiếu cũng lớn mạnh thêm không ít. Nếu tiếp tục, huynh đệ chúng ta sợ là khó mà chống đỡ nổi. Gọi thêm người từ Vinh gia đến đi. Vinh Mặc Hy nhớ tới phong ấn biên giới, hỏi, chúng lại cướp được ma khí sao? Chúng đã cướp một lọ, cần canh gác chặt chẽ hơn nữa. Dạ, đi giữa cát vàng, Vinh Mặc Hy đột ngột quay đầu nhìn về phía một tảng đá lớn. Đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Tên lính đánh thuê thấy thế liền định bước tới kiểm tra theo hướng ánh mắt của nàng ấy. Vinh Mặc Hy vội kéo hắn ta lại. Không có gì, ta nhìn nhầm thôi, ngươi về lo liệu cho các huynh đệ bị thương trước đi. Ta sẽ tuần tra xung quanh xem có ma tu nào tới gần không. Dạ, chờ người lính đi xa. Vinh Mặc Hy mới xách thương tiến về phía sau tảng đá lớn. Linh lực phía sau tảng đá tản ra từng vòng, nhưng khí tức bị kết giới ngăn chặn, dù chỉ thấy bóng lưng. Vinh Mặc Hy vẫn nhận ra ngay, người thật sự ở đây lĩnh ngộ thiên bia. Giọng nói của nàng ấy khiến người đang ngồi xếp bằng là Nghệ Phong Giao mở mắt. Hắn ta không đứng dậy, chỉ lạnh nhạt đáp. Tất nhiên, Vinh Mặc Hy đi tới khoảng trống trước mặt hắn ta, ngồi xuống, đặt cây thương sang một bên, trầm giọng nói, lâu rồi không gặp, ngươi thay đổi nhiều đấy. Nghệ Phong Giao tựa người vào tảng đá phía sau, cười nhẹ, ta từng gặp ngươi sao? Vinh Mặc Hy hơi khựng lại, rồi khẽ cười, ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta đã thấy ngươi, ta từng thấy các ngươi trong đại hội tông môn. Một câu, giết được Kim Đan, cũng gờ, y, ế, xê được Nguyên Anh, của ngươi khiến cả giới tu chân phải cúi đầu. Đám thiên tài khắp nơi không ai dám ngẩng mặt. Lần đó ta lần đầu được nhìn thấy thiên tài chân chính của Hoàng Thành. Rực rỡ tuyệt luân, thiên hạ vô song. Khi nhắc đến chuyện cũ, nét cười trên mặt Nghệ Phong Giao dần thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt. Đại hội tông môn đã qua hơn 2 năm, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Ta không phải một trong thập tam thiên kiêu của Trung Châu. Dù bọn họ có biến mất hoàn toàn khỏi giới tu chân, ta cũng không có tư cách hỏi ngươi. Vinh Mặc Hy nghiêm túc nhìn hắn ta, hỏi, ta chỉ muốn biết, thiên bia thực sự quan trọng đến vậy sao? Nghệ Phong Giao bỗng đứng dậy, tránh ánh mắt của nàng ấy. Thiên bia đương nhiên quan trọng, chỉ cần ta lĩnh ngộ được, ta có thể chứng minh với toàn tông môn, thậm chí toàn thiên hạ, rằng ta chính là người mạnh nhất trên con đường thể đạo. Ngày xưa các ngươi đã là như thế, các ngươi đều là như thế. Nghệ Phong Giao khựng lại một chút khi nghe câu nói đó. Hắn ta quay lưng về phía nàng, đáp, ta đã nói rồi, quá khứ không cần nhắc lại. Được, vậy thì không nhắc nữa. Vinh Mặc Hy đứng dậy, khẽ xoay mũi chân, cây thương bạc quay lại vào tay nàng. Với tình cảnh hiện tại của ngươi, quay về tông môn có thể sẽ chết. Đám linh tu đều căm hận ngươi phản bội. Nếu là ta, ta sẽ trốn thật xa. Nghệ Phong Giao cười lạnh một tiếng. Ta chính vì muốn chứng minh bản thân, trốn tránh thì có ý nghĩa gì? Ta muốn để tất cả mọi người đều phải biết. Nói xong, hắn ta quay lại nhìn Vinh Mặc Hy. Những tu sĩ khác đều muốn gờ, y, ế, xê ta. Ngươi lại không động thủ sao? Vinh Mặc Hy giơ cây thương trong tay, không quay đầu lại mà bước ngang qua hắn ta. Ta chỉ là một người cầm thương. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ biên giới, đóng góp một phần cho giới tu chân. Giết người là chuyện của đám người vô công dỗi nghề. Ta không có thời gian. Đi được 5 bước, nàng ấy vẫn không nhịn được mà quay lại. Trong gió cát Tây Châu, bóng dáng nàng ấy lúc ẩn lúc hiện. Nghệ Phong Giao chỉ nghe giọng nàng ấy vang vọng. Dù thế nào đi nữa, thập tam thiên kiêu của Hoàng Thành ngày trước sẽ mãi mãi ở trong lòng ta. Không ai có thể hủy hoại được bọn họ, dù là các ngươi của hiện tại hay các ngươi của tương lai. Thập tam thiên kiêu của Hoàng Thành từng là động lực để nàng ấy tu luyện. Nàng ấy hy vọng một ngày nào đó có thể được sánh vai với họ. Dù bây giờ thập tam thiên kiêu đã không còn như xưa, nhưng nàng ấy vẫn sẽ không dừng bước. Nghệ Phong Giao nhìn bóng lưng của nàng ấy, khẽ thì thầm, không ai có thể hủy hoại thập tam thiên kiêu. Không ai. Cách chương.